Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Tử Nguyệt Tiên Tử, Vạn Kiếm Tông, ta cũng nghe nói một chút, hình như là Thanh Châu một cái toàn bộ mới quật khởi tông môn. Hiện tại đã trở thành Thanh Châu bá chủ, quân lâm Thanh Châu, làm Thanh Châu các thế lực lớn thần phục sách sách. Quân lâm Thanh Châu, này là bực nào uy phong? Chúng ta Thanh Vân Quốc chẳng qua là Thanh Châu một cái viên đạn nước nhỏ. Theo Thanh Châu tùy tiện ra tới một cái tông môn, là có thể quét ngang chúng ta Thanh Vân Quốc, lấy này Vạn Kiếm Tông cường đại, dẫm chân một cái, cũng có thể để cho chúng ta Thanh Vân Quốc hủy diệt. Nói những thứ này có ý gì? Vạn Kiếm Tông như vậy tồn tại, cách chúng ta quá xa xôi, ai biết đại nhân vật giá lâm Thanh Vân Quốc tin tức là thật hay giả, mọi người nghị luận rối rít. Thanh Vân Quốc tin tức cuối cùng chính là quá mức rơi ở phía sau. Dù sao không có ngoại lai võ giả tiến vào nơi này, thì như thế nào đem tin tức truyền vào tới? Tựa như một cái ngăn cách thôn trang nhỏ, thiếu hụt tin tức lưu thông, làm sao có thể biết ra giới phát sinh chuyện? Đối với cho bọn họ mà nói, có thể biết Vạn Kiếm Tông tên, đã có chút không dễ. Mà nhiều hơn cặn kẽ tin tức, liền không là bọn họ có thể giải. Lạc Dương Thành, Tiêu Vụ Sơn Mạch, ở quá khứ, cái chỗ này là tên hiểm địa, mặc dù là tiên thiên bảng cao thủ, cũng không dám bước vào yêu vụ trong phạm vi, nếu không liền có vừa đi không trở về nguy hiểm mà đi. Nhưng là hôm nay, ở đây cuồn cuộn yêu vụ trong, thành lập từng ngọn hành cung điện vũ, khí phái xâm nghiêm mà đi. 2 năm lúc trước, Ninh Giang rời đi nơi này lúc, đổi thay đổi nơi đây trận pháp, đem nơi này làm Côn Luân đại bản doanh, để cho Côn Luân rất nhiều cao thủ cũng trú đóng ở bên trong. Một phương diện là nơi đây đầy đủ an toàn, khác một phương diện, cũng là ban đầu Ninh Giang ở nơi này phát hiện linh khí. Cho nên hắn đem cái chỗ này bố trí thành Côn Luân tu luyện tràng dùng, để bọn họ có thể ở đột phá linh cảnh. Sở Bạch, đón ta một chiêu. Lúc này, cao không trong, một tiếng giống to vang dội mà lên, này là một cái vóc người tinh tráng đại hán, toàn thân da thịt lộ ra bạo tạc tính chất lực lượng. Đầu của nó đính trụi lùi, lông tóc không sinh, đây là Kim Cương Vương mạnh bất bại. Hai tay hắn nắm chặt một cây trường côn, một kích nện xuống, không khí cũng phát ra tiếng nổ mạnh âm, mãnh liệt không thể đỡ. Ở kia đối diện, là một người tướng mạo thường thường nho nhã trung niên, toàn thân không có gì trương dương khí tức, chính là kiếm vương Sở Bạch. Sở Bạch một tay cầm kiếm, vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng, ở trường côn nện xuống lúc, một kiếm điểm ra, một kiếm này, không phải cứng đối cứng, mà là một loại đúng dịp lực, như tứ lạng bạt thiên cân một loại, kiếm hướng trường côn trên một dán. Nhẹ nhàng chấn động, liền tháo dụng phần lớn lực lượng, đoạn không đau. Liền ở lúc này, bên cạnh vang lên đao minh thanh âm, một thanh trường đao cắt mà đến, vô thanh vô tức, kéo ra một cái cự đại đao mang, hơ ra một đao kia là lão giả, đao vương Đoạn Vô Nhai, 3 vị uy tín lâu năm vương giả trong, hắn vốn là tuổi cao nhất một cái, tóc trắng xóa, nhưng là hiện tại. Hắn thoạt nhìn phẳng phất trẻ tuổi 20 tuổi, ban đầu tóc trắng đã thành đen nhánh, làn da chật rồn, trong ánh mắt tinh quang rạng rỡ. Này là bởi vì hắn đột phá linh cảnh, thì thể phàm thai chuyển hóa thành linh khu. Một khi bước vào linh cảnh, thọ đạt 500 năm, hơn nữa phục khí ích cốc, không cần ngũ cốc hoa màu, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí là có thể còn sống. Kiếm quang ngưng ti, Sở Bạch không dám khinh thị một đao kia. Trường kiếm chợt lóe, điểm ra một đạo kiếm quang, vừa nhanh vừa vội, phát ra tiếng rít thanh âm ni thuần kiếm thuật. Rời đi Thanh Vân Quốc lúc trước, Ninh Giang lưu lại đại lượng vũ kỹ, trong đó cũng bao gồm thuần kiếm thuật. Thuần kiếm thuật bản tiên thiên cảnh tu luyện võ học, bất quá bên trong có một chiêu. Kiếm quang ngưng ti, một khi luyện thành, uy lực của nó đủ để sánh ngang linh cảnh, phanh cự đại đao mang bị phá đi, hơn nữa này đạo kiếm quang khuynh hướng không giảm, tiếp tục động xuyên quá khứ, phá, Đoạn Vô Nhai liên tiếp bổ ra 3 đao, mới đưa này kiếm quang phá vỡ, không hổ là hắn lưu lại kiếm thuật, quả nhiên cường hoành, Đoạn Vô Nhai phát ra sợ hãi than. Nóng người liền đến nơi này, lấy ra bản lãnh thật sự đi, Sở Bạch chậm rãi nói. Tốt, Đoạn Vô Nhai cùng Mạnh Bất Bại đồng thời xuất thủ. Công kích Sở Bạch, giờ khắc này, bọn họ lấy ra càng hung hiểm hơn đao pháp cùng côn pháp. Này hai môn vũ kỹ, liền là chân chính linh cấp võ học, so với thuấn kiếm thuật mạnh hơn ra một đầu. Sở Bạch cũng không nữa thúc giục thuấn kiếm thuật, mà là đổi thành một môn tên là bôn lôi kiếm pháp. Danh như ý nghĩa, này môn kiếm pháp kiếm chiêu nhanh chóng, từng chiêu từng thức giống như bôn lôi giống nhau. Ba người linh cấp võ học, cũng là Ninh Giang lưu lại, ở Ninh Giang xem ra, bọn họ là có thể tạo chi tài, thuộc về thiếu hụt tài nguyên cái loại người này, chỉ muốn có đầy đủ tài nguyên, thành cũng sẽ không thấp đi nơi nào, chính là ôm loại tâm thái này, Ninh Giang cho bọn họ lưu lại đầy đủ tài nguyên, canh canh canh canh, giữa thiên không kiếm quang bắn tán loạn, đào khí càn quét, côn ảnh nặng nề, này đã hằng hà là bọn họ thứ bao nhiêu lần giao thủ. Ở Ninh Giang sau khi đi 2 năm, ba người bọn họ chỉ cần có cái đột phá, lập tức sẽ luận bàn chiến đấu. Dù sao chiến đấu mới là kiểm nghiệm thực lực, để cao mình nhất biện pháp tốt, mà vẫn không có thay đổi là, kiếm vương Sở Bạch vẫn đè ép hai người một đầu. Mỗi lần cũng là hai người liên thủ, mới có thể cùng hắn chiến thế lực ngang nhau. Cẩn thận, trên trăm chiêu sau, kiếm vương Sở Bạch vẻ mặt một túc. Mạnh Bất Bại cùng Đoạn Vô Nhai trên mặt cũng hiện lên một ngưng trọng. Oanh, sau một khắc, một cỗ bén nhọn khí tức ngất trời mà lên. Kiếm ý, bất quá này cỗ kiếm ý còn rất thô ráp, ngay cả bán bộ kiếm ý cũng không có đạt tới. Theo này cỗ kiếm ý bạo phát, Sở Bạch công kích trở nên càng hung hiểm hơn. Mỗi một kiếm cũng làm cho hai người giao ra toàn bộ tâm thần để ngăn cản. Suy kéo, mười mấy hô hấp sau. Mạnh Bất Bại một luồng đầu tóc bị kiếm khí chém rụng. Mà Kim Cương Vương Mạnh Bất Bại nhục thân phương diện, cũng xuất hiện một đạo vết kiếm ni, này chính là Sở Bạch lưu thủ kết quả. Nếu không hai người đều có nguy hiểm tánh mạng, ai, như nhau năm đó, chúng ta chính là so sánh với ngươi kém một bậc. Đoạn Vô Nhai thu hồi đao. Phát ra cười khổ, ban đầu hắn và Mạnh Bất Bại liền không phải Sở Bạch đối thủ. Vì đánh bại Sở Bạch, hai người một cái ở Đại Hoang, một cái ở Băng Nguyên, cũng khổ tu 10 năm, để cho mình làm ra đột phá. Bất quá không nghĩ tới là, 10 năm bế quan, đổi lấy là hoàn toàn mới thời đại. Mạnh nhất người không phải kiếm vương Sở Bạch, mà là một người tên là Ninh Giang người trẻ tuổi. Ta cũng chỉ là so sánh với nhóm các ngươi mạnh hơn một bậc mà thôi. Chờ nhóm các ngươi lĩnh ngộ đạo ý, côn ý. Liền sẽ không so với ta yếu, Sở Bạch đạo, tất cả binh khí, đi đến mức tận cùng sau, đều có mình ý cảnh, huống chi, hiện ở chân chính mạnh người không phải ta, mà là nàng, trước có Vô Song công tử, hiện hữu Tử Nguyệt tiên tử, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, phải chịu dạ a. Sở Bạch trên mặt xẹt qua một bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía dưới, một chỗ đình viện trong. Có một vị tuyệt mỹ tử y nữ tử, ở nàng quanh thân trên dưới, mây tía mông lung, bao trùm nàng thân thủ, làm nàng nhìn lại nhiều một loại thần bí cao quý. Ở đối diện nàng, còn ngồi một người mặc tuyết trắng quần nữ tử, giống như là băng sơn mỹ nhân giống nhau, có loại cự nhân ngoài ngàn dặm khí chất. Hết chương.